Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, cấp 8 Thứ Nguyên. Thứ số Hazeno Vũ Trụ Thế Giới, Tây Đô Phế Tích, nương theo lấy một trận hoa mỹ ánh sáng, ở vào kép siêu công ty tổng bộ dưới mặt đất, Trăng ngồi lấy cỗ máy thời gian trở lại tuổi của mình thay mặt. Mụ mụ, ta trở về, Trăng cởi xuống trên người trang bị, phóng tới phòng nghiên cứu bàn làm việc bên trên. Bên cạnh, có màu tím nhạt tóc trung niên Bulma mang trên mặt ủ rũ. Gặp Trăng bình an trở về sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Trăng, ngươi nhìn thấy Goku bọn hắn sao? Trăng rung phía dưới, không có, bất quá ta gặp được Chi Chi Aji. Đồng thời đem đặc hiệu thuốc giao cho nàng. Bulma cầm lấy một ly cà phê, một cái tay đỡ trên bàn. Vậy là tốt rồi, Chi Chi sẽ đem sự tình chuyển cáo cho Goku bọn hắn. Sớm biết Android sự tình, tương lai bi kịch có lẽ có thể phòng ngừa. Trăng nhìn xem Bulma, mụ mụ, ta đi cái thế giới kia giống như nói với ngươi có một chút không đồng dạng. Có chỗ nào không đồng dạng? Bulma tò mò hỏi, ta nghe Chi Chi Aji nói, thời đại kia mụ mụ đã đang nghiên cứu cỗ máy thời gian. Hơn nữa, giống như cùng Son Goku quan hệ không tầm thường, Trăng đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Bulma ngơ ngác một chút, phốc một tiếng cười ra tiếng, ta cùng Goku có thể có cái gì không tầm thường quan hệ. Ngược lại là ngươi nói một cái khác, ta thế mà đang nghiên cứu cỗ máy thời gian. Quả thật có chút không đồng dạng. Quản nó chi, lịch sử khác biệt cũng tốt a. Chí ít có khả năng phòng ngừa chúng ta chuyện bên này phát sinh. Trăng một mặt lặng lẽ gật đầu. Lại chênh lệch cũng chính là bọn hắn thời đại này. Ngay lúc này, ầm ầm thanh âm từ mặt đất truyền đến. Dưới mặt đất phòng nghiên cứu trần nhà lung la lung lay. Ánh đèn không ngừng chập chờn, vô số tro bụi từ chỗ cao lưu loát rơi xuống. Trăng sầm mặt lại, tràn ngập phẫn nộ, ghê tởm Android, bọn hắn lại tải trên mặt đất đảo loạn. Nói xong, Trăng cõng lên trường kiếm liền định lao ra gây sự với Android. Bulma tranh thủ thời gian giữ chặt tay của hắn, khuyên nhủ nói. Trăng không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của Android, chờ cái gì thời điểm có Gohan lúc đầu thực lực, ngươi lại đi tìm Android, không phải vậy sẽ chỉ hy sinh vô ích. Trong đầu hiện ra Son Gohan tay cụt bộ dáng, Trăng không cam lòng thở dài, thực lực của hắn còn không sánh bằng lúc đầu Son Gohan. Xác thực không thể hành sự lỗ mãng, mụ mụ. Tiếp xuống 3 năm ta sẽ thật tốt rèn luyện chính mình. Trăng chém đinh chặt sắt nói. Dạng này ta an tâm. Bulma cười, nói ra, ngươi là địa cầu hy vọng duy nhất. Ngàn vạn không thể xúc động. Như vậy ta hiện tại đi chuẩn bị cỗ máy thời gian nhiên liệu. Tiếp xuống 3 năm, ngươi muốn cam đoan an toàn của mình. Chỉ có đi qua thời không được cứu, chúng ta mới có hy vọng. Thời gian trôi mau trôi qua, làm thế giới này Bulma tại chuẩn bị cho Trăng cỗ máy thời gian nhiên liệu lúc. Mục Dương sinh hoạt cái thế giới kia, Son Goku đã từ Tây Đô trở về, đồng thời từ Chi Chi nơi đó biết được Android sự tình. 3 năm sau sẽ có Android xuất hiện sao? Vậy ta liền muốn cố gắng tu hành. Son Goku biết được tin tức sau không chỉ có không có e ngại. Trong lòng ngược lại tràn ngập chiến ý, đem tin tức này truyền đạt cho cùng một chỗ tu hành hảo hữu về sau. Piccolo, Krillin mấy người cũng đều biết Android sự tình. Tiếp xuống mấy người mão đủ nhiệt tình vì 3 năm sau tai nạn cố gắng. Sau đó, Bulma từ Tây Đô trở về, biết Son Goku bọn hắn cố gắng tu hành nguyên nhân về sau. Biểu lộ biến thành một mặt cổ quái. Người khác không biết thân phận của Android, nàng đi qua thế giới song song có biết a? Cái gọi là Android số 17 cùng số 18 chính là Lapis cùng Lazuli. dựa theo quan hệ là biểu đệ của nàng cùng biểu muội. La Diêu Lai bọn hắn sẽ ở 3 năm sau phá hủy thế giới. Tại thế giới khác khả năng thành lập, nhưng là tại bọn hắn cái này, căn bản cũng không khả năng. Bọn hắn nếu là có lá gan kia, một giây sau liền sẽ bị April cùng Mục Dương treo lên đánh. Bất quá nhìn xem Son Goku bọn hắn như lâm đại địch. Thậm chí lôi kéo Son Momiji cùng Son Goten bọn hắn cùng một chỗ tu hành tình cảnh. Bulma nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đem chân tướng nói ra. Dù sao Bulma tại một cái khác thế giới song song nhìn thấy qua thê thảm tương lai. Biết lực lượng cường đại đối với hòa bình thủ hộ, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong lúc Son Goku bọn người vì 3 năm sau, tai nạn, cố gắng thời điểm. Ước xeo uôn bên trong, Mục Dương tu hành cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Thân thể đệ thất trọng cực hạn là vắt ngang tại Mục Dương trước mặt một đạo lạch trời. Nhảy tới, sinh mệnh cấp độ sẽ tăng lên. Một lần hành động đạt tới thần hủy diệt cấp bậc 8 cấp thứ nguyên. Nhưng là một bước này cũng không dễ dàng. Phốp phốp, Mục Dương thân thể nằm thẳng tại ức xeo uôn bên trong năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Trong cơ thể năng lượng màu vàng óng cùng màu trắng bạc dịch giọt mở đủ mã lực hấp thu chung quanh. Năng lượng giống như một cái cỡ nhỏ lỗ đen xoay tròn lấy. Khổng lồ luồng khí xoáy xuất hiện tại Mục Dương chung quanh. Bồng không gian vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó màu vàng ánh sáng lấp lánh. Như chiếu sáng thế giới luồng thứ nhất tia sáng. Toàn bộ ức xeo uôn kịch liệt sụp đổ. Trong nháy mắt do lúc đầu 50 triệu cây số. Thu nhỏ đến 10 triệu cây số. Về sau tiếp tục sập co lại. Đến cuối cùng còn lại phương viên 10 mét lớn nhỏ. Đây là ức xeo uôn lúc đầu lớn nhỏ. Bởi vì không gian kịch liệt thu nhỏ. Nồng đậm năng lượng bao khỏa tại Mục Dương bên người. Đem hắn bao bọc vây quanh, giống như giam cầm tại một cái cực lớn trứng gà bên trong. Mục Dương tại cái này không gian thu hẹp bên trong ngủ say. Mỗi một cái tế bào đều tại thấm vào lấy dư giả năng lượng. Đinh linh linh, không hiểu thanh âm ở bên tai vang lên. Thanh âm rất mơ hồ, phảng phất đến từ xa xôi đi qua, lại hình như đến từ không biết tương lai. Bịch một tiếng. Hoàng Trung Đại Lữ âm thanh đột nhiên vang lên, toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên có nhan sắc. Mục Dương ở thời điểm này mở mắt, màu bạc trắng hai tròng mắt bên trên hiện lên một đạo lãnh quang. Trong đầu dần dần nổi lên một cái bá đạo, uy mãnh thân ảnh, chân hắn đạp hư không. Bá đạo tuyệt luân, khôi ngô thân thể cường tráng phảng phất vắt ngang đứng ở hỗn độn bên trong. Nhấc tay dậm chân trong lúc đó đều mang theo uy năng lớn lao. Giờ khắc này, Mục Dương tâm linh thông thấu. Hắn khóe miệng hiện ra mỉm cười. Linh quang chớp động, dần dần bắt lấy mấu chốt. Ức xeo uôn sụp đổ đến bây giờ trình độ. Toàn bộ thế giới đều trở thành trưởng thành giam cầm. Như vậy tiếp xuống chuyện cần phải làm đã hết sức rõ. Cái gọi là phá rồi lại lập. Chỉ cần triệt để đánh vỡ thế giới này, trên người cực hạn mới có thể hoàn toàn biến mất. 8 cấp thứ nguyên cùng trước đó cấp 7 thứ. Nguyên đồng dạng đều là lớn cấp độ vượt qua. Chỉ là cùng cấp 7 thứ nguyên khác biệt chính là cùng bán thần cấp 7 thứ nguyên so sánh. 8 cấp thứ nguyên càng thâm thúy hơn, càng thêm không thể nắm lấy. Tại Zeno vũ trụ bên trong, nếu như không có Zeno hoặc là đại thần quan sắc phong, coi như lực lượng đạt đến cấp bậc chân thần, sinh mệnh cấp độ cũng sẽ không tấn thăng đi lên. Mục Dương rất may mắn, hắn mặc dù không có đạt được Zeno sắc phong, nhưng lại có cùng Zeno cùng cấp bậc Tam Power Unleashed sắc phong. Cái này vì hắn đột phá bình định lớn nhất chướng ngại. Không có chút rung động nào trên gương mặt lộ ra dáng tươi cười. Mục Dương khuôn mặt đứng đắn, đột nhiên chống ra hai tay, trong lòng hét lớn một tiếng. 8 cấp thứ nguyên, đúng lúc này đột phá đi. Phảng phất là nổi bật, Mục Dương thét ra lệnh. toàn bộ Excelsior bỗng nhiên vang lên một đạo phích lịch. Đạo này phích lịch rất ngắn, cũng là đến từ vũ trụ sơ khai đại phích lịch, vẻn vẹn một phần vạn giây bên trong, áp xúc đến 10 mét phương viên Excelsior phảng phất vũ trụ nổ lớn đồng dạng điên cuồng bành. Trướng, 1.000 mét, 10.000 cây số, 10 triệu cây số, 50 triệu cây số. Sau đó tiếp tục bành trướng, đảo mắt liền đạt đến 100 triệu cây số. Tại đạt tới 100 triệu cây số thời điểm, Excelsior phảng phất đạt đến cực hạn. Kích thước một mực duy trì tại cái này lớn nhỏ không còn biến hóa. Lúc này mênh mông tinh không bỗng nhiên tràn ngập lên màu xanh lam đám mây. Trong khoảnh khắc toàn bộ Excelsior đều bị từng đoàn màu xanh lam đám mây bao trùm. Bảy màu hào quang lấp lánh, cùng màu xanh lam đám mây kết hợp với nhau, đem tinh không triệt để nhuộm thành rực rỡ màu sắc u lam nhan sắc. Đợi tường vân cố định xuống, toàn bộ Excelsior biến thành như mộng ảo óng ánh tinh không. Răng rác, tại Excelsior ổn định trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ năng lượng xuyên qua mục dương thân thể. Đem cái kia mỏng như giấy mảnh cực hạn xông phá, mục dương thân thể không tự chủ được trôi nổi. Trên người năng lượng dần dần tăng cường, màu bạc trắng dịch nhỏ tại trong cơ thể xoay tròn. Mỗi đi một vòng cái kia dịch giọt liền bành trướng một điểm. Đến cuối cùng thế mà tạo thành thần kỳ hình dạng xoắn ốc. Cực giống xoắn ốc tinh hà. Rốt cuộc đạt đến 8 cấp thứ nguyên. Cấp bậc chân thần. Lúc này liền xem như đối mặt thần hủy diệt Beerus. Dù cho không dựa vào Excelsior mang tới quy tắc lực lượng, ta cũng có nắm chắc đánh bại hắn. Cảnh giới đột phá mang tới nhất trực quan thể hiện, chính là lực lượng tăng lên. Mục Dương cảm giác chính mình so sánh với chưa đột phá trước, tăng lên gấp bội, cho dù ở chư vị thần hủy diệt bên trong, thực lực cũng là số 1 số 2. Bất quá ta cái này trong cơ thể năng lượng màu trắng bạc, xem như ngưng kết ra một mảnh ngân hà sao. Mục Dương một mặt mỉm cười nhìn xem biến hóa trong cơ thể. Nhìn lướt qua phạm vi mở rộng đến 100 triệu cây số cự đại không gian, toàn bộ Excelsior lúc này tràn ngập màu u lam sáng bóng, vô số tinh mảnh trong hư không lấp lánh, nhìn qua lộng lẫy, mộng ảo nhiều màu, không giống trước kia đơn điệu cùng u ám. Mục Dương không nghĩ tới Excelsior biến hóa lại như thế chi lớn. Dựa theo trước đó suy đoán, Mục Dương coi là Excelsior sẽ bành trướng thành một cái cỡ nhỏ hệ mặt trời. Nhưng là kết quả lại cũng không là. Excelsior đường kính chỉ làm lớn ra một lần, nhưng là mang cho hắn cảm giác lại hoàn toàn không phải như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.